Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, sắp sản xuất. Theo thời gian tới gần, khoảng cách Kushina sản xuất thời gian cũng càng ngày càng gần. Trong khoảng thời gian này Shinosuke đã rất ít khi nhìn đến Minato. Cái sau hiện tại liền là một cái điển hình trượng phu. Cả ngày bồi bạn Kushina, sớm tại nửa tháng trước, Kushina liền đã từ lúc đầu phòng ở trong rời đi ra. Đi Konoha vì đó chuẩn bị bí mật phòng ốc. Căn phòng này Shinosuke trước kia còn tới qua, liền là đời thứ nhất Jinchuriki Uzumaki Mito tử vong trước đó ở phòng. Tại căn phòng này bên trong, Uzumaki Mito đem cửu vĩ truyền đưa cho hiện tại Kushina. Mà bây giờ, Kushina thì sẽ ở trong gian phòng này sản xuất. Căn phòng này bản thân ẩn nấp trình độ. Tại Konoha chỉ có số ít người biết. Cho dù là trước kia Danzo cũng không biết căn phòng này tồn tại. Ngoài ra cái nhà này chung quanh hiện đầy các loại khốn người. Giết người phong ấn thuật. Ngoại nhân một khi tiến vào. Thực lực nếu là không xuất chúng chút. Đều không cần Konoha ninja xuất thủ. Những này phong ấn thuật liền có thể kết thúc cái kia người sinh mệnh. Ngoại trừ những này phong ấn thuật bên ngoài, trong phòng bên ngoài đều có Anbu cùng Root ninja bảo hộ. Ngoài ra Minato cần là trường kỳ đợi ở trong phòng này, cho nên muốn từ ngoại giới trùng kích phòng này, nếu như không có Shinosuke loại này khinh thường quần hùng thực lực, cái kia hoàn toàn liền là lấy trứng chọi đá. Không chút khách khí nói, cái nhà này lực lượng vũ trang hoàn toàn có thể chính diện ngăn cản hơn ngàn ninja công kích. Không thể nói cản thật lâu, nhưng cản cái nửa ngày vẫn là có thể. 403 Kushina sản xuất, tuyệt đối là Konoha một năm này đại sự. Nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đem cửu vĩ cho phóng xuất. Đối với Konoha tuyệt đối là một tràng tai nạn. Xuất phát từ cái này cân nhắc, phòng này là kiến tạo tại rời xa Konoha thôn bên ngoài địa phương. Cho nên đến lúc đó cửu vĩ thật tránh thoát phong ấn. Khoảng cách này cũng có thể để Konoha làm tốt rút lui chuẩn bị. Trong thôn bố trí thế nào, Hokage trong văn phòng. Lão đầu tử quất lấy thuốc phiện đối lên trước mắt Shikaku nói. Bởi vì Kushina sẽ phải sản xuất. Sunet Konoha đệ nhất chữa bệnh ninja, tự nhiên muốn bồi bảo hộ ở đối phương bên cạnh, để phòng đối phương đột nhiên sản xuất. Cho nên mấy ngày nay Konoha đại cục đều là từ lão đầu tử tại nắm giữ. Shikaku là Sunet trở thành đệ tứ Hokage về sau, cất nhắc quân sư cùng phụ tá, xem như thay Shikame vị trí. Trong thôn đã bố trí trên 100 vị Jonin cùng gần 500 vị Chunin. Một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lập tức liền có thể tổ chức thôn dân tiến vào chỗ tránh nạn, trước đó dùng đột phát tình huống. Danh nghĩa tập luyện qua, tin tưởng thật xảy ra vấn đề, cũng sẽ rất nhanh chuyển di, Shikaku nói. Cửu vĩ nếu là thật đột phá phong ấn, thôn dân chuyển di liền thành một cái to lớn vấn đề. Với lại chuyện này ngươi còn không thể nói cho thôn dân. Ngươi cũng không thể nói. Cửu vĩ nói không chừng sẽ ra ngoài. Cho nên đến lúc đó Konoha ninja sẽ trợ giúp các ngươi chuyển rời đến địa phương an toàn. Làm như vậy ngoại trừ tạo thành không cần thiết khủng hoảng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Những thôn khác có phản ứng gì, ngoại trừ thôn dân bên ngoài, còn lại tứ đại nhẫn thôn mới là nhất định phải phòng bị đối tượng. Lão đầu tử không biết Kushina muốn sản xuất tin tức có hay không để lộ ra đi. Nhưng là nếu như đã tiết lộ ra ngoài, như vậy đối Konoha có bảo trì địch ý thôn, vô cùng có khả năng điều động tinh nhuệ ninja trước tới quấy rối. Cho nên điểm này là nhất định phải phòng bị. Trước mắt nắm giữ tình báo, tứ đại nhẫn thôn cũng không có phản ứng gì. Bất quá không bài trừ bọn hắn đã điều động ninja tiến nhập Hỏa Quốc, bảo hộ Konoha kết giới đã mở ra, kết giới ban sẽ 24 giờ mở ra kết giới. Thẳng đến Kushina thuận lợi sản xuất mới thôi. Tin tưởng một khi có lạ lẫm ninja chui vào, kết giới liền sẽ có phản ứng, đệ tam gật gật đầu. Bảo hộ Konoha cái kia to lớn kết giới. Dưới tình huống bình thường chỉ là thời gian chiến tranh mới sẽ mở ra. Bất quá tình huống hiện tại, không có chút nào so thời gian chiến tranh khẩn trương. Tuy nói mở ra kết giới này tiêu hao tài nguyên rất lớn. Nhưng so sánh bởi vì sơ sẩy mà đối Konoha tạo thành thương tổn cực lớn. Chút tiêu hao này là đáng giá. Vậy nếu như bọn hắn đã sớm tiềm nhập Konoha nữa nha, đứng ở một bên một mực không lên tiếng. Shinosuke đột nhiên nói một câu, muốn là đối phương đã sớm tiềm nhập Konoha, như vậy kết giới này đã không có tác dụng gì. Điểm này, chỉ có thể càng cường lực độ loại bỏ, Shikaku cười khổ một tiếng. Cho dù hắn là trí giả, đối với chuyện này cũng không có tốt, rất tốt biện pháp giải quyết. Trừ phi hắn đem loại bỏ thả tại ngoài sáng bên trên. Đem tất cả Konoha thôn dân đều tra mấy lần, không phải âm thầm loại bỏ, lấy thành quả vẫn là rất yếu ớt, tối thiểu nhất loại bỏ đến bây giờ, như cũ không có tìm được một cái, đương nhiên cũng có lẽ địch nhân hiện tại cũng không có tiến vào Konoha ở trong. Shinosuke, đến lúc đó Konoha an nguy liền giao cho ngươi, đệ tam nói ra. Đến lúc đó Kushina sản xuất. Sunet còn có hắn cùng Minato cũng sẽ ở nơi đó. Như vậy Konoha chỉ còn thiếu cường giả tọa chấn. Nếu là Konoha khi đó ra tình huống như thế nào, Sunet bọn hắn khẳng định không cách nào lập tức chạy về. Cho nên cần một vị cường giả tọa chấn Konoha. Để phòng ngoài ý muốn, ai ngờ đến Shinosuke trực tiếp lắc đầu nói, lão đầu tử ngươi vẫn là tự mình tọa chấn đi. Ta sẽ tới Kushina bên kia. So với Konoha, ta cảm giác bên kia càng thêm cần ta. Hắn biết phía sau sẽ phát sinh cái gì, nhưng lão đầu tử không biết. Cho nên tọa trấn Konoha loại chuyện này vẫn là để tự mình lão đầu tử đến tốt. Với lại lão đầu tử dù sao đảm nhiệm qua đệ tam, nếu là thật chuyện gì phát sinh, xử lý khẳng định lại so với Shinosuke càng thêm hoàn thiện. Lão đầu tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng Shinosuke lo lắng Kushina cùng Minato mà thôi. Cũng liền gật đầu đồng ý. Shikaku, thông báo một chút các tộc tộc trưởng, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, lão đầu tử nói ra. Kushina sắp sản xuất, chuyện này lão đầu tử đã nói cho Hokage phe phái nhẫn tộc tộc trưởng. Nếu là Konoha xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, hy vọng những này nhẫn tộc nhanh chóng điều động tinh anh ninja tới trợ giúp. Rời đi Hokage văn phòng, Shinosuke từ trong tử quán gói một chút đồ ăn, sau đó đi tới Kushina phòng. Sunet, Kushina hiện tại tình huống thế nào, vừa mới vào nhà. Shinosuke liền thấy Sunet chính nhàm chán ngồi trên ghế. Bàn tay vứt hai viên con xúc xác, không có tình huống như thế nào rất tốt, đoán chừng sản xuất ngay tại hai ngày này, nhìn thấy Shinosuke cầm đồ ăn. Cùng cái kia hai bình say rượu, Sunet đôi mắt đẹp đột nhiên sáng lên, nói thật, trong khoảng thời gian này nàng cơ hồ cùng Minato 24 giờ bồi che chở Kushina. Bất quá so sánh Minato sắp làm cha vui sướng. Sunet vị thầy thuốc này liền lộ vẻ tương đối nhàm chán. Với lại nàng lại không thể rời đi. Nếu như không phải Shinosuke mỗi ngày đều sẽ tới theo nàng uống rượu giải buồn, Sunet đoán chừng phải muốn kéo mấy cái dân cờ bạc bằng hữu tới chơi cái mấy cục đuổi giết thời gian. Tức chính là dạng này, Sunet cũng sẽ lôi kéo Shinosuke chơi con xúc xắc. So lớn nhỏ, người nào thua liền uống một chén rượu, cho nên thường thường hai bình này rượu đều là bị Sunet một người uống. Shinosuke không chỉ một lần hoài nghi, Sunet có phải hay không mượn lý do này đến chiếm lấy hai bình này rượu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.